Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Thuyền cứu nạn châm ngôn. Trong rừng rậm trong lúc nhất thời nổ đùng không ngừng, đầu đầu cũng có bay tán loạn toái diệp cùng bùn đất. Lần này bạo té thần linh cảnh tượng, đúng không? Xa xa hải tặc cùng bị chiến đấu một lần nữa hấp dẫn trở về thơm dia người tạo thành lớn. Lao tâm linh trùng kích, đầu óc đều bị xông đến một mảnh hỗn độn. Mẹ nó, đây rốt cuộc ai mới là thần? Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Ino cả người cơ hồ khảm tại khắp mặt đất, toàn thân đều giống như sưng lên một vòng. Tấm kia nguyên bản tràn đầy đạm mạc khuôn mặt, bị Rốt đặc biệt chiếu cố, cơ hồ sưng thành đầu heo. Lần này liền té, Ino bởi vì lần thứ nhất liền bị ngã mộng, đến tiếp sau căn bản không kịp nguyên tố hóa né tránh. Bởi vậy bị chặt chẽ vững vàng ngã cái hung ác. Đương nhiên, Rốt khống chế lực đạo, cũng không có hạ tử thủ. Ino xem ra thê thảm, trên thực tế chịu đều là chút bị thương ngoài da. Có thể này đối với Ino tâm linh đả kích, cũng là vô biên không bờ. Hắn nằm trên mặt đất, hai tròng mắt vô thần nhìn xem bầu trời, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. Không biết chính mình là ai, không biết ở nơi nào, không biết nên làm gì. Lão bản là tưởng thu phục hắn. Robin chậm rãi đi đến Rốt bên người, cười tủm tỉm nói, lấy nàng tỉnh táo cùng trí tuệ, đương nhiên nhìn ra được Rốt ý đồ. Nếu không cái này cái gọi là thần chỉ sợ sớm đã chết rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Rốt vỗ tay một cái, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Không thể không nói, loại này hung ác tàn bạo đấu pháp, phi thường thoải mái. Hệ Loza Goro Goro Nomi, đúng là cái rất không tệ năng lực. Robin hơi ngạch thủ, đừng nhìn Ino bị Rốt đánh thảm như vậy, gần như toàn diện áp chế, nhưng phóng tới Grand Line đi lên, là một cái thất vũ hải kia là dễ dàng, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ khó chơi tồn tại. Nếu là tập được Haki Busosoku, tiến thêm một bước, chống lại hải quân đại tướng cũng có thể. Lần này, Ino trọn vẹn chậm một khắc đồng hồ, mới dần dần từ mộng bức bên trong khôi phục lại. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Cỗ này kịch liệt đau nhức, khơi gợi lên Ino lửa giận trong lòng. Đồng thời hắn cũng phát hiện chính mình tựa hồ thương thế cũng không nặng. Hẳn là ác ma kia lực lượng không đủ mạnh. Trong lòng nghĩ như vậy, Ino trong lòng cũng là dần dần mọc lên một tia lòng tin. Nhưng vừa vặn dừng lại bạo té tạo thành bóng ma thực sự quá lớn. Hắn căn bản không dám tiếp tục cùng Rốt cái này ma quỷ tiếp tục đối chiến. Đúng thế, vào lúc này Ino trong mắt, cái này từ Lam Hải tới thanh niên chính là một cái ma quỷ. Đơn giản thiên khắc hắn vị này thần minh. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, trong tay đứt gãy hoàng kim côn xa xa chỉ vào Rốt. Hét lớn, không có người có thể đánh bại ta. Không có người, lần này tình cảnh, tựa như muốn thả đại chiêu. Thần quan ôm trong lòng không khỏi một lần nữa mọc lên một tia hy vọng. Có thể liền âm cuối cũng còn chưa rơi xuống, liền thấy không đảo chi thần Ino vậy mà xoay người một cái. Trực tiếp hóa thân lôi điện, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Lóe lên một cái liền từ tại chỗ, biến mất, một trận gió nhẹ đánh tới, đem mặt đất cho bụi thổi đến nhẹ nhàng quyển dương. Trong rừng rậm đột ngột lâm vào trong yên tĩnh, như có một đám màu đen quạ đen từ không trung bay qua. Robin tinh xảo trên trán cũng không nhịn được hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Mặt đâu, người làm thần minh tôn nghiêm đâu? Rốt không khỏi có chút đau răng. Ino hóa thân lôi điện, gần như thuấn di chạy trốn. Xác thực rất lợi hại. Tối thiểu Rốt tại không chuẩn bị tình huống dưới, rất khó cản trở. Bất quá, nghe được Ino cuối cùng lưu lại ngoan thoại, hắn ngược lại là rõ ràng ra hỏa này chạy đi nơi nào. Chỉ có thể là Ino sau cùng ỷ vào trong truyền thuyết phi thuyền, thuyền cứu nạn châm ngôn. Thuyền cứu nạn châm ngôn là Ino căn cứ từ mình trái cây năng lực chuyên môn chế tạo. Chẳng những có thể bay lượn với trời, còn có thể lợi dụng trên thuyền trang bị, chế tạo phạm vi lớn lôi vân, từ đó phóng xuất ra đủ để một kích đồ thành hủy đảo lôi nghênh. Mà trên thực tế, Ino vốn là dự định tại thuyền cứu nạn châm ngôn tu kiến sau khi thành công. Hủy diệt không đảo, sau đó đi hướng vô hạn đại địa, cũng không thể để ra hỏa này đem địa bàn của ta hủy đâu. Rốt sờ lên cái cằm, hướng về phía Robin nói ra, người tại nơi đây không muốn đi lại, ta đi dọn dẹp một chút cái kia Chunibyl người bệnh. Nói xong, cũng không đợi Robin phản ứng, hắn liền bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên không trung mấy cái mượn lực, sau đó liền vượt qua những thứ này ngàn năm cổ thụ độ cao. Hướng bốn phía nhìn lại, trong trí nhớ, Ino là tại cung điện của mình bên trong tu kiến thuyền cứu nạn châm ngôn. Mà hắn cung điện, nhớ kỹ là ở trong cấm địa ương cự hình dây leo đỉnh vị trí. Cho nên chỉ cần tìm được dây leo liền tốt. Loại này cự hình dây leo, tại cấm địa trong rừng rậm, đương nhiên rất khó tìm đến chính xác phương vị. Nhưng Lăng không nhìn lại, vẫn là rất nhanh liền tìm được. Không khí mở cửa, hắn đánh giá xuống khoảng cách, liền trực tiếp mở cửa đi vào dây leo dưới chân. Nhìn qua đỉnh đầu chỗ khắp không bờ bến, mông lung mây trắng, hắn rất khó đánh giá cụ thể khoảng cách, đành phải dẫm lên ghé pâu nhanh chóng trời cao. Mà liền tại Rốt dẫm lên dây leo trời cao thời điểm, Ino đã trở lại cung điện của mình. Ở chỗ này còn có hai người, một cái là bốn thần quan bên trong còn sót lại Zerdasu, một cái khác thì là thay Ino quản lý thần binh trưởng. Một người đại mập mạp, ngươi là ai? Thần quan Zerdasu nhìn người tới, quá sợ hãi, nếu không phải cái này hình thù kỳ quái vừa vặn là hóa thân tia chớp xuất hiện, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp xuất thủ. Ino nghe vậy lúc ấy mặt liền đen, bất quá hắn đương nhiên sẽ không giải thích. Chỉ là lạnh lùng một đạo thiểm điện bổ ra, cho cái này thủ hạ dài ra cái giáo huấn. Nhìn thấy dấu hiệu này tính năng lực, trong cung điện người lúc này mới nhận ra cái này lớn đầu heo vậy mà bọn hắn thần từng cái không khỏi lộ ra một tia kinh nghi cùng không tin vẻ mặt. Làm sao có thể? Thần, làm sao có bị đánh thành dạng này? Không, không đúng, khẳng định là thần linh gần nhất ưa thích mập mạp, cho nên cố ý làm. Cảm nhận được phụ cận người cổ quái ánh mắt, Ino nhưng không có tâm tư đi quản bọn hắn, chỉ là lạnh lùng hỏi, thuyền cứu nạn châm ngôn có thể khởi động sao? Thần, có thể khởi động, nhưng còn không có trải qua khảo thí. Mập mạp thần binh trưởng thận trọng nói ra, thần minh tựa hồ tâm tình không tốt lắm, hẳn là còn chưa đủ béo. Phương diện này hắn ngược lại là có chút kinh nghiệm đâu. Không cần khảo nghiệm, ta hiện tại liền muốn khởi động. Ino nghe vậy nhẹ gật đầu, đang muốn cất bước tiến lên, lại đột nhiên cảm nhận được đau đớn một hồi, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm hận đồng thời, không khỏi vận khởi tâm lưới, muốn nắm giữ Rốt vị trí. Ác ma kia không thấy. Tại sao lại có nhiều như vậy chuột xâm nhập cấm địa? Ino là từ giao chiến nơi ở bắt đầu điều tra, không thể phát hiện Rốt, cũng là phát hiện một đám mới Lam Hải người xuất hiện ở nơi đó. Đáng chết, các người lập tức xuất động, đi đem những người phàm tục kia hết thảy giải quyết hết. Ino biết Zerdasu những người này căn bản không đối phó được Rốt, dứt khoát để bọn hắn đi đối phó mới xuất hiện những thứ này Lam Hải người. Rõ, Zerdasu bọn người lập tức ứng thanh rời khỏi, mà Ino thì một lần nữa vận khởi tâm lưới, từng tấc lan tràn toàn không đảo, có thể cơ ở ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ, trên trán tràn ra từng viên lớn mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện ác ma kia đã xông lên dây leo. Cách nơi đây không xa, Ino quả thật là vong hồn đại mạo, trực tiếp liền hóa thân tia chớp xông vào cung điện phía sau. Đi vào thuyền cứu nạn Châm Ngôn nơi ở. Ở chỗ này, có không ít xanh sao vàng vọt công nhân. Đại bộ phận là không đảo người. Một phần nhỏ là Lam Hải người. Đều là bị Ino bắt để xây dựng thuyền cứu nạn Châm Ngôn khổ lực. Đều cút cho ta. Các ngươi đã vô dụng. Ino giống to đồng thời. Lách mình xông vào thuyền cứu nạn. Sau đó trực tiếp nguyên tố hóa dung nhập cái này hoàng kim chế tạo thuyền cứu nạn bên trong. Ngay sau đó cấp tốc khởi động thuyền cứu nạn. Âm âm, nghe được cái kia từng đợt oanh minh thanh âm. Các công nhân lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức sói chạy hổ đột ra bên ngoài bỏ chạy. Ở chỗ này lâu như vậy, Ino bình thường cũng không tị húy bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên biết một ít chiếc này thuyền cứu nạn là tu kiến tới làm gì. Nhất định phải trốn, lập tức trốn, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.